Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316, nhân tộc đệ nhất quan. Qua ba lần rượu, Đoạn Đức, Thân Mã, Hắc Hoàng cùng Tiểu Niếp Niếp ăn bụng tròn vo, một mặt hài lòng. A, ta tính toán, người chết thật thê thảm a. Đột nhiên, bị lay động dây thừng vàng vây khốn Hùng Bá Thiên tỉnh lại. Hắn nhìn thấy đầy đất nát xương, tức giận thổ huyết 3 lít, răng cắn đến lạc lạc rung động, ngậm miệng. Cho các ngươi hai lựa chọn, một cái là bị ta độ hóa, từ nay về sau làm cái người công cụ, một cái khác là là bộc trăm năm về sau trả lại cho các ngươi tự do. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể cái gì đều không chọn. Anh dũng hy sinh, Thân Mã âm thanh lạnh lùng nói. Hùng Bá Thiên giận không kềm được, mắt muốn nứt, thế nhưng hắn nhìn lại sau lưng sáu vị huynh đệ, thoáng cái trầm mặc. Đại ca, không nên đáp ứng hắn. Ta Thiên Hoang Tiên Thổ đi ra người không có một cái là bọn hèn nhát. Một cái kỵ sĩ hét lớn. Ta chờ chết thì chết vậy. Chỉ là liên lụy đại ca. Không mặt mũi nào gặp lại cố thổ hương lão. Một cái khác kỵ sĩ vẻ mặt bi thương. Tất cả im miệng cho ta. Chúng ta nếu là chết rồi, ai thay quê quán phụ lão tìm kiếm mới sinh mệnh nơi. Hùng Bá Thiên đỏ hồng mắt gào thét. Giống như là một đầu nổi giận hùng sư. Hắn tỉnh táo chỉ chốc lát về sau, hướng Thân Mã nói, ta nguyện vì bộc trăm năm, hy vọng ngươi nói chuyện tính số. Trăm năm về sau trả ta chờ tự do. Trăm năm phía sau các ngươi sẽ vui mừng hôm nay làm ra lựa chọn. Đi theo chúng ta lăn lộn, ăn ngon uống say, không là vấn đề. Nếu là biểu hiện tốt mà nói, đại đế cổ kinh cũng không ở lời nói phía dưới. Thân Mã hướng dẫn từng bước nói, đế kinh, Hùng Bá Thiên cùng một đám huynh đệ sắc mặt biến hóa. Một bộ không dám tin bộ dáng, các ngươi không tin sao? Thân Mã nhẹ nhàng phất một cái, trong hư không lập tức hiện ra một mảnh ánh sáng vàng sáng chói kinh văn. Chính là nhân tộc mẫu kinh một trong Thái Dương chân kinh. Bất quá chỉ có Luân Hải Thiên. Cái này, bảy người cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Nhìn chằm chằm phía trên ký tự, chỉ lo lọt một chữ, bạch, bất quá một hơi thời gian, kinh văn liền biến mất, phía dưới bảy người khí nghiến răng nghiến lợi, không nên gấp, biểu hiện tốt đế kinh tự nhiên sẽ cho các ngươi trước đó nói tìm kiếm sinh mệnh nơi là chuyện gì xảy ra? Thân Mã hỏi, bảy người liếc nhau một cái, đem tình hình thực tế chậm rãi nói ra. Nguyên lai quê hương của bọn hắn là một khối hỗn độn tiên thổ. Vào thời viễn cổ bị một tôn đại thánh phát hiện, mới đầu tộc này sum suê vô cùng. Bởi vì cổ dược, thần chân rất nhiều, thế nhưng đến sau tiên thổ thế giới chậm rãi khô kiệt. Đến một thế này, càng là gần như sụp đổ. Hùng Bá Thiên là bọn họ bộ tộc này đời mới người mạnh nhất. Gánh vác sông sáo đế lộ cùng với tìm kiếm sinh mệnh cổ tinh trách nhiệm. Ách! Sinh mệnh cổ tinh thật nhiều a. Liền ta biết, Vĩnh Hằng tinh vực, Bắc Đầu tinh vực, Tử Vi tinh vực, cái này ba cái tinh vực đều có thể dung nạp tỷ tỷ sinh linh. Ta còn tưởng rằng là đại sự gì. Nói như vậy bi tình làm gì? Thân Mã không còn gì để nói. Vừa dứt lời, bảy người kinh ngạc đến ngây người. Miệng mở rộng, nửa ngày nói không ra lời. Qua một hồi lâu, mới lắc đầu nói. Đây là sự thực, chúng ta không tin, mà nó, muốn tin hay không, Thân Mã cảm giác theo đám người kia đối thoại, thực tình muốn chọc giận ra bệnh tim tới, như đúng như đây, chúng ta cam tâm làm nô tài. Hùng Bá Thiên chuyển buồn làm vui, hưng phấn vô cùng, thật sự là một đám nhóc con, chấm ngoặc kép, ánh sao đầy trời, sáng chói chói mắt, một đoàn người lên đường, trên cổ lộ bia đá biến mất. Người phía trước cũng nhiều, mỗi một cái đều tản ra đặc biệt khí thế cùng uy áp. Vừa nhìn chính là từng cái tinh vực thiên chi kiêu tử. Thật là hùng vĩ cự thành. Thân Mã nhìn qua phía trước, có chút thất thần, một tòa cao tới 30.000 trượng thành trì vắt ngang tại phía trước. Nó cũng không phải là tọa lạc ở hành tinh phía trên, mà là lơ lửng giữa trời sao, bao phủ một tầng mênh mông khí tức. Lưu chuyển lên hào quang bất hủ. Diện tích của nó cực lớn, như là một khối đại lục. Tường thành cao ngất như dãy núi. Liếc mắt không nhìn thấy đầu cùng. Một đôi nặng nề cửa thành chăm chú mấp máy, như có thể chống đỡ cản thiên quân vạn mã. Cổ thành phía trước, rất nhiều thiên kiêu lẳng lặng chờ đợi cửa lớn mở ra. Mà bọn họ dưới trướng đủ loại hung cầm mãnh thú thỉnh thoảng phát ra tiếng gào thét. Để trong này lộ ra 10 phần kiềm chế. Đầu chọc, môn này làm sao còn không ra a? Thân mã nghi ngờ nói. Ta gọi Hùng Bá Thiên. Không gọi đầu chọc. Hùng Bá Thiên bất đắc dĩ nói. Đoạn đường này đi tới. Hắn bị đầu chọc cái tên này tra tấn khóc không ra nước mắt. Phế lời gì a? Còn không nhanh đi nghe ngóng tin tức. Thân mã không kiên nhẫn nói. Được. Hùng Bá Thiên cùng Vô Lương Tổ ba người ở chung mấy ngày. Phát hiện bọn họ đồng thời không nhiều đại giá tử. Trừ miệng tiện bên ngoài. Còn rất tốt chung đụng. Vô sự thời gian. Còn biết chỉ điểm huynh đệ bọn họ 7 người tu hành. Không lâu sau. Hùng Bá Thiên liền trở lại. Đem thám thính đến tin tức từng cái nói ra. Nguyên lai nơi này là nhân tộc tập luyện mạnh nhất cổ lộ cửa thứ nhất. Chuyên vì tiếp dẫn các đại tinh vực thiên kiêu. Lại tới đây mỗi người đều là một chỗ nhân vật chính. Tất cả đều là nhân trung long phượng. Chỉ có đến nhân tài tại đây có tư cách tham dự chân chính thí luyện. Chết bởi bầu trời sao bên trong cường giả căn bản vô duyên nhìn thấy tòa thành lớn này. Đây mới là thí luyện cổ lộ điểm xuất phát. Nhân tộc đệ nhất quan. Mỗi nửa năm đến 5 năm mở ra một lần. Mà lại nhất định phải có một cái đạt tới hạt giống cấp cường giả mới có thể nhường người vào quan. Cho nên có đôi khi cần chờ đợi thời gian rất lâu. Vô Lượng Thiên Tôn, đạo gia cùng nhau đi tới. Quét ngang tất cả địch. Bao nhiêu thánh nhân cường giả thây nằm ở dưới chân của ta. Chẳng lẽ còn không tính hạt giống cấp cường giả sao? Đoạn Đức bất mãn nói. Mọi người ở đây đều là thính tai hạng người. Vừa nghe thấy lời ấy. Từng đạo ánh mắt liếc nhìn tới. Mang theo đủ loại phức tạp cảm xúc. Có xem thường, cũng có ngưng trọng, cẩn thận. Lão Đoàn A, đi lên vẩy một cái nhiều thiên kiêu. Nếu là đánh thắng, bản hoàng tin tưởng môn này rất nhanh liền sẽ vì ngươi mà ra. Hắc Hoàng Trâm ngòi thổi gió nói. Quá yếu, đạo gia ta khinh thường vì đó. Đoạn Đức mũi vểnh lên trời. Một bộ thiên lão đại ta già hai dáng vẻ. Có thiên kiêu nghe xong lời này, trong mắt uẩn lửa giận, hận không thể tiến lên rút Đoạn Đức vả miệng. Thế nhưng bọn họ vừa tới đến nhân tộc đệ nhất quan, không muốn sớm trở thành tiêu điểm, bởi vì như vậy có thể sẽ phát sinh hậu quả khó có thể dự liệu. Khó coi, thật sự là khó coi. Vô địch thật tịch mịch. Đoạn Đức thở dài một hơi. Tịch mịch như tuyết. Mập mạp này đến tột cùng từ cái nào xó xỉnh đi ra. Thế mà như vậy không muốn mặt. Ai có thể đi lên giết giết tôn này béo thánh uy phong. Ngoặc kép chấm chấm. Cổ thành trước rất nhiều thiên kiêu nghị luận ầm ĩ. Thế nhưng ra ngoài ý định bên ngoài. Lại không ai dẫn đầu động thủ. Dù sao có thể từ một vực đi tới. Ai cũng không phải người ngu. Không thể nào không duyên cớ cho người làm thương dùng. Huống chi. Người sáng suốt một cái liền nhìn ra, cách đó không xa đoạn mập mạp rõ ràng là cố ý. Đang hấp dẫn cừu hận, có thể là vì để cho cổ thành mở cửa. Trong nháy mắt, 7 ngày trôi qua, nơi này hay là như vậy kiềm chế. Trên 100 vị thiên kiêu còn tại lẳng lặng chờ đợi cửa thành mở ra. Bất quá bọn hắn chờ đến, Vô Lương Tổ ba người cũng không muốn ở chỗ này chờ cái 1 năm nửa năm. Mà lại... 7 kỵ sĩ dưới trướng thần thú mấy ngày này đều bị ăn sạch. Lương thực dư không có. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.